Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 362 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Kết thúc cổ lộ nhân tộc. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm lúc này bị một cái đám người họ Lưu bày mưu tính kế rồi bao vây. Nhưng mà không ngờ Diệp Phàm lúc này đã điều khiển được, nhờ cái sự hỗ trợ của Cơ Tử Nguyệt mà điều khiển được cái thanh sắc tiên kiếm kia, giết ngược lại cái đám đại thánh này. Dù sao nó cũng là đế binh mà. Sau khi giết xong thì Diệp Phàm bắt đầu làm lộ diễn cái tên Thích Thiên ra, cũng là một tên đại thánh nữa. Rồi Diệp Phàm mới hô hào là đòi huyết tẩy cả cổ lộ nhân tộc luôn. Thì cái từ huyết tẩy cổ lộ nhân tộc, từ xưa đến nay có mấy người dám nói như vậy đâu. Diệp Phàm lời nói vang động, thực khí phách, chứng nhiếp mọi người toàn thành. Từng có người phá hủy cổ lộ, tên của gã kêu là Thanh Đế. Từng có người luyện hóa một vực, tên của gã gọi là Vô Thủy. Và từng có người trong nháy mắt diệt mấy chục tộc trên cổ lộ, nàng được gọi là Độc Nhân. Từng có người vân vân vân. Phàm là loại cuồng nhân kinh thế hải tục này, không phải bị hủy diệt nát tan thành bụi, chính là trở thành đại đế, biểu hiện ra thiên tư tiềm năng siêu phàm nhập thánh của họ. Ngày nay Diệp Phàm cũng phẫn nộ, muốn triển khai một hồi đại thanh tẩy, dùng máu tươi rửa sạch cổ lộ nhân tộc, thực khiến cho mọi người hết hồn, cảm thấy như có một luồng hơi lạnh chạy trong xương tủy, tâm thần đều lạnh giá. Thích Thiên sắc mặt biến đổi không ngừng, phi thường khó coi. Thân là hộ đạo giả của nhân tộc, tham gia vào cái loại chuyện này thực sự là không vẻ vang tới cực điểm. Bốn vị đại thánh phong bế tòa thành, muốn giết một vương của thánh nhân, kết quả lại như thế này. Điều này không chỉ có rất đáng xấu hổ, cũng có thể nói thực sự là đáng thảm thương. Bàn Bác gào to: Thích Thiên, người đã già rồi mà không để cho người ta tôn kính sao? Có còn cảm thấy thẹn chút nào trong lương tâm hay không vậy? Là một hộ đạo giả nhân tộc, người bảo hộ cho ai? Cấu kết với dị tộc giết hại tinh anh đồng tộc, làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn bực này, không giết nhà ngươi thiên lý khó dung tha. Thích Thiên sắc mặt xanh mét, càng thêm khó coi. Thân là đại thánh, đứng sừng sững ở thánh vực nhiều năm qua, có mấy người dám nói với lão như vậy? Hôm nay tất cả những thể nghiệm mới mẻ này đều đổ hết lên trên đầu của lão. Lão hé mở con ngươi, xuất hiện một tia hàn quang, ý thức được hôm nay có thể giữ nhiều lãnh ít, lập tức lao thẳng tới đám người Bàn Bác, Cơ Tử Nguyệt, định bắt lấy mấy người này làm con tin. Diệp Phàm chấn kiếm, một luồng sáng bay lên, hừng hực như là một vầng mặt trời bay lên không trung, kéo theo một chuỗi ánh sáng thật dài, vô cùng chói mắt. Thích Thiên kêu to một tiếng, dùng hết mọi khả năng để có thể thối lui lại. Tốc độ của lão rất nhanh, thân hình mơ hồ gần như giải thể rồi, nhưng vẫn bị một tia sát khí quét trúng phía sau lưng. Thân mình lão đương trường chấn động mãnh liệt. Phù một tiếng vang nhỏ, nửa thân dưới của lão nổ tung, hóa thành thịt vụn và màng xương máu. Tuy rằng chỉ là một tia sát khí quét trúng mà thôi, nhưng đây dù sao cũng là binh khí đế thượng ngang thật lớn. Thích Thiên bay tung ra ngoài, máu chảy đầm đìa, hai mắt rét lạnh, vừa kinh sợ vừa xấu hổ, đủ các loại cảm xúc phản diện dâng lên. Thân là đại thánh một thế hệ, không ngờ lại bị người ta chém giống như là người bù nhìn, nhục nhã như vậy. Lão không kìm nổi mà gào rống, nhưng có thể thay đổi được cái gì đây? Không làm nên chuyện gì. Thánh thể, mọi chuyện đừng làm đoán tuyệt, nhà ngươi còn chưa trưởng thành là đại thánh đâu, nếu muốn xưng tôn còn hơi sớm đó. Thích Thiên lau sạch vết máu nơi khóe miệng, tạo lại thân thể. Xa xa Cơ Tử Nguyệt thở dài, nói: Nhà ngươi có tư cách gì mà nói như vậy chứ? Làm đoán tuyệt sao? Có ai quên đi thân phận mình so với ngươi chứ? Hộ đạo giả của nhân tộc lại có hành vi trái ngược, thực sự là một chuyện trào phúng, đáng để cho người ta chê cười mà.

Lão ta đang sợ tới mức hồn vía lên mây, liều mạng bay trốn. Nhưng mà mặc cho lão pháp lực thông thiên không ngừng xé mở hư không vượt qua đều vô dụng. Một tia kiếm khí từ lúc ở trong thành đã tập trung vào lão, ngày nay hóa thành tiên quang chém phá hư không, theo sát sau lão như bóng với hình. Thánh thể nhân tộc làm phản rồi, mau mau báo cho tất cả hộ đạo giả biết, thỉnh tới đây bình trấn áp hắn. Thích Thiên rống to, liều mạng dùng hết khí lực chạy trối chết. Lão thường là hộ đạo giả nhân tộc, tự nhiên có thần quan thai, vì vậy có thể rất nhanh chạy tới các cổ thành khác, vừa chạy bạc mạng vừa dùng sức gào rống, hy vọng có người đứng ra ngăn cản Diệp Phàm. Lão già khốn nạn, trước khi chết còn hất băng nước bẩn, thực sự là vô sĩ đến cùng cực mà. Bàn bác mắng to, vừa nói vừa cầm kiếm trong tay chém tên chấp pháp giả kia. Đây là tên chấp pháp giả cùng xuất hiện với Lưu Minh Đức quyết đấu với bàn bác, đang bị bàn bác trấn áp, lúc này bị bàn bác trực tiếp giết chết, có giữ lại cũng vô dụng. Chư vị đồng đạo, thánh thể làm phản rồi, đầu nhập vào trị tộc, muốn giết tất cả cầu thủ tinh anh trên cổ lộ nhân tộc ta, mau mau ra tay chung sức chống lại hắn. Thích Thiên vừa rống to vừa chạy thục mạng. Thằng già chó chết này thật sự không biết xấu hổ mà, chính mình cấu kết với dị tộc lại nói ngược lại, thật là một tên du sĩ không ai bằng. Long Mã mặc cảm mình không bằng, lão khốn này thật không có hạng cuối mà. Mười thánh giả đều tức giận không thôi, hận không thể lập tức phóng tới giết lão. Chưa thấy qua người ti tiện mà thất đức như vậy, thật muốn tung một quyền đánh nổ tung lão. Có thể nói tới hiện tại Thích Thiên không quản cái gì nữa, chỉ cần có thể giữ được cái mạng già, cho dù là nói xấu một vị đại đế cũng không có vấn đề gì. Diệp tử, cho hắn một kiếm đi, giết chết tươi hắn cho xong đi, bằng không lão già ti tiện vô sĩ đó cũng có thể không ngừng nói được cái gì nữa không chừng. Bạn bác đề nghị, Diệp Phàm thân sắc thực bình tĩnh, nói. Ta chính là muốn cho hắn cơ hội chạy trối chết, chậm rãi đi theo là được rồi. Ngươi thật muốn huyết tẩy cổ lộ, dẫn tất cả đám chuột trắng đều giết hả? Bạn bác trong nháy mắt hiểu được Diệp Phàm muốn làm cái gì, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đúng vậy, người có giao tình với hắn phỏng chừng sẽ ngăn cản. Cứ theo hắn chạy tới chỗ nào, chúng ta một đường giết qua là được rồi. Cư Tử Nguyệt gật đầu nói. Thích Thiên lúc này đang chạy trối chết, vượt qua liên tiếp ba tòa thành, dẫn phát lên một hồi sóng to gió lớn. Đây chính là một vị đại thánh, bị thánh thể nhân tộc đuổi giết như là đuổi theo một con chó. Quả thực khiến mọi người khiếp sợ. Thích Thiên vừa chạy vừa rống, liên tục nói là thánh thể nhân tộc làm phản, như là điên cuồng vậy. Nhưng mà hiệu quả thực không rõ ràng lắm, gần như không có người nào tiến lên tương trợ. Trên thực tế, có ai lại đi ngu dại đi tin tưởng Diệp Phàm phản ra cổ lộ nhân tộc? Hắn đã lịch lãm xong rồi, đi tới một cửa quan cuối cùng, như thế nào có thể tạo phản chứ? Không cần có đầu óc suy nghĩ cũng biết vì sao lại như vậy. Thích Thiên có ân oán cùng thánh thể nhân tộc, ở trên con đường này ai ai cũng biết cả. Nhưng sau khi liên tiếp vượt qua mấy thành, thực sự có người ra mặt, xông lên trời cao, xa xa hô lớn. Thích Thiên tiền bối đức cao vọng trọng, là trưởng giả đáng để chúng ta tôn kính. Có lẽ cùng Diệp đạo hữu có hiểu lầm gì đó mới dẫn đến không hòa thuận như vậy. Có thể trước dừng lại hay không vậy? Chuyện gì cũng nên từ từ nói chứ. Nhưng mà đáp lại gã chỉ có một kiếm. Một đạo tiên quang quét qua. Gã trực tiếp vỡ nát, hóa thành một màn sương máu, hình thần đều bị diệt. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Tất cả đều ý thức được cái gì, lộ ra vẻ sợ hãi. Thầm nghĩ Thích Thiên nhất mạch này đúng thật là xui xẻo mà. Thích Thiên tận lực chạy ở phía trước, không quản tới phía sau, không biết đã xảy ra cái gì. Tiếp tục dùng thần quan thai xé mở hư không, vượt qua một tòa thành trì kế tiếp. Diệp đạo hữu, có thể nào như vậy chứ? Mọi sự hãy thương lượng Thích Thiên hắn. Lại là một tòa cổ thành, có người đi ra cản lại khuyên bảo, là biện hộ cho Thích Thiên. Nhưng mà một đạo huyết quang hiện lên, gã biến thành một bãi vết máu. Đây là một con đường đẫm máu. Sau đó Thích Thiên cũng ý thức được, gã nghiến răng ối ra một búng máu, nhưng lại không quản được nhiều như vậy. Thân bàn bạn cũ đứng ra muốn kéo dài một đoạn thời gian cho lão, mặc dù phải trả cái giá thực thảm trọng. Người ở phía trước không biết, các cổ thành phía sau bị đi ngang qua lần lượt truyền lan, hiểu rõ chân tướng đều ồ lên. Thích Thiện quá vô sĩ mà, đúng là cái đồ cặn bã mà. Rõ ràng là chính mình cấu kết với dị tộc, kết quả lại giành trước hất bắt nước bẩn, xứng đáng bị thánh thể nhân tộc cầm binh khí đế đủ giết như vậy, chết cho chùa. Thánh thể họ Diệp là cố ý muốn huyết tẩy cổ lộ, toàn bộ giết sạch sẽ người có liên quan với hắn đây mà. Một ngày này cổ lộ nhân tộc chấn động lớn, máu tươi văng bắn tung tóe, tiếng bàn tán vang lên tận trời. Diệp Phàm truy giết đại thánh Thích Thiên nhân tộc, giết chết rất nhiều người gây chấn động khắp tinh không. Lần này đúng thật là huyết tẩy cổ lộ nhân tộc. Thích Thiên chạy trối chết,

đây chính là một đại địch tuyệt thế. Năm đó một trận chiến ở Đại Nguyệt Pha, kinh văn của cổ tổ Thánh Linh lưu lại có thể giúp cho Thánh Linh không trọn vẹn đại viên mãn. Hơn phần nữa là rơi vào trong tay của Thương Diêm rồi. Diệp Phàm ngoái đầu nhìn lại, cuối cùng nhìn thoáng qua nơi này, rồi sau đó rời đi. Thích Thiên vọt vào cổ vực của Quang Minh tộc, bởi vì tộc này có một kiện binh khí đế, luyện thần hồ. Dừng tại đây thôi. Diệp Phàm nói, Thích Thiên đã mất đi giá trị, huyết tẩy sạch đồng đảng của gã ở cổ lộ nhân tộc rồi, không cần phải tiếp tục nữa. Hiện tại Thích Thiên muốn kéo tới cựu địch dị tộc cường đại cho hắn, muốn mượn dùng uy thế của đế binh để diệt trừ hắn. Phốc một tiếng, cái đầu rơi xuống, Thích Thiên phóng tới phía trước mấy chục vạn trượng, thi thể không đầu mới nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ tinh không. Về phần cái đầu của lão, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, mang theo không cam lòng, mang theo tuyệt vọng, rốt cuộc từng tức một hóa thành màn sương máu. Lần này, chung quy là không chạy thoát được. Không biết vì sao, lão lại nhớ tới anh Kiệt 5.000 năm trước, lần này lão không có trốn thoát được. Vù một tiếng, thanh kiếm tiên màu đỏ sậm phát sáng, hút lại đây tiên nguyên thần chủ thức cuối cùng của Thích Thiên, lạc ấn vào đồ án trên thân kiếm thể, luyện hóa biến thành sát khí căn nguyên. Thích Thiên thà tự nguyện chết đi cũng không muốn chịu đựng cái loại kết quả này, nhưng chung quy không thể như nguyện. Nguyên thần của lão hóa thành tia sáng chìm sâu vào thân kiếm, trở thành một đoàn khí. Diệp Phàm chấn kiếm, phóng ra nguyên thần của đại thánh máu bạc chưa luyện hóa, muốn nhìn xem lai lịch căn bản của gã. Bởi vì Diệp Phàm cảm nhận thần lực trong máu của chủng tộc gã rất là dồi dào, vượt hơn xa các tộc khác, vả lại có một loại cảm giác quen thuộc. Cổ tộc là người của sông Hoàng máu bạc nhất mạch kia. Diệp Phàm kinh ngạc, không ngờ lại đúng thực là bộ tộc này. Hắc Hoàng dạy dỗ sông Hoàng máu bạc, tổ tiên của chúng lai lịch rất kinh người. Tộc của chúng vốn được xưng là Vô Miệng Chi Hoàng, tuy rằng chưa từng xuất hiện cổ hoàng, nhưng tuyệt đối đứng hàng tuyệt đỉnh. Qua các đời đều có đại thánh, chưa từng đoạn tuyệt. Tộc này chỉ có thể dùng thần tích để hình dung. Tục truyền bộ tộc này ở thời điểm cường đại nhất tiến vào thần khư, kết quả là cả tộc bị diệt vong. Không nghĩ tới cũng không phải như vậy, lúc này vẫn còn tồn tại trong tinh không. Có lẽ bị diệt vong chỉ là một chi ở Bắc Đổ thôi. Tổ địa ở trong tinh không, nhất mạch máu bạc còn tồn tại. Chỉ có điều sau này lại bị độc nhân phong ấn. Bộ tộc này cường đại không thể nghi ngờ, bằng không đâu phải bị độc nhân phong ấn, đủ để chứng tỏ một ít vấn đề. Hoa rơi bay bay, mùi thơm ngát tràn ngập, nhưng mỗi một đóa hoa đều nhiễm tơ máu, bay tản trong tinh không, trong hương thơm thoang thoảng có một loại mùi máu tanh. Đây là cửa quan nhân tộc cuối cùng, ngày nay rách nát thành phế thành, cái gì cũng không còn lại, bị nổ kiếm của Diệp Phàm chém vỡ nát, trở thành di tích lịch sử. Lúc này Diệp Phàm đã trở lại, ngoài ra còn có rất nhiều người vây xem. Khi tòa thành này bị hủy diệt, bọn họ được Diệp Phàm cứu giúp vẫn không có tán đi. Diệp Phàm lôi đến một khối vẫn thạch, giơ tay đào khắc, luyện chế thành một tòa cổ thành mới, bày ra trận văn, cho nó một lần nữa tọa lạc ở nơi này, rồi sau đó xoay người rời đi. Đây chính là một ý nghĩa tượng trưng, chứng minh hắn đã tới, đồng thời chữa trị cổ thành mà không phải thực sự phản lại cổ tổ nhân tộc. Thiên Cương đạo sĩ nhanh chóng ghi chép lại một màn này, viết xuống một hàng chữ trên khối ngọc thạch. Cổ lộ nhân tộc sôi trào. Những ngày kế tiếp, mọi người đều nói về một kiếm phẫn nộ của Diệp Phàm ở tòa thành nhân tộc cuối cùng, huyết tẩy cổ lộ, rúng động thật sâu khắp thiên hạ. Sau đó Diệp Phàm đi lưu gia một chuyến, chém ra một kiếm, vài nhân vật chủ yếu đầu rơi xuống đất. Sau đó hắn lại đuổi giết diệt trừ ba tên thủ lĩnh trốn ở bên ngoài. Lần này đối với lưu gia mà nói là một đả kích trí mạng, tuy rằng Diệp Phàm không giết người vô tội lung tung, vẫn lưu lại huyết mạch các thành viên khác trong tộc, nhưng bọn họ từ đó về sau vẫn không gượng dậy được. Càng ngày càng xuống dốc, suy tàn. Thích Thiên uổng thân là hồ đầu giả, cùng lưu gia cùng nhau cấu kết với dị tộc, giết hại tên anh nhân tộc, gây họa trên cổ lộ. Hiện đã đền tội, bị trừng phạt đúng tội rồi. Mấy vị hồ đầu giả nhân tộc đều hiện thân, tuyên bố tội danh của đại thánh Thích Thiên, truyền đi khắp cổ lộ, ở các tòa cổ thành dẫn phát lên sóng to gió lớn. Thích Thiên nhất mạch cũng bị diệt trừ, trong cuộc sống kế tiếp, cổ lộ nhân tộc bốn bề dậy sóng, tiếng bàn tán không thôi. Diệp Phàm danh chấn tinh không, ở trên con đường này không có địch thủ. Bao nhiêu năm sau, trên con đường này vẫn còn truyền bá uy danh của hắn, bất kể là dân bản xứ hay là thí luyện giả sau này, mỗi khi nhắc tới Diệp Phàm đều biến sắc, chiến tích của hắn chấn nhiếp vạn vực. Tòa thành cuối cùng này trải qua nửa năm sau, lại to lớn mạnh lên,

Cũng có người nói là tám cửa quan, còn có người nói là vô cùng. Đều là hồ đạo giả các tộc phỏng đoán. Còn thực sự như thế nào thì cũng chỉ có đại đế cổ có thể đi đến trung điểm mới biết được. Dựa theo cách nói thứ nhất, hùng quan không nhiều lắm, chỉ có tầm 9 tòa. Nhưng mỗi một cửa quan đều có sát kiếp vô lượng. Nơi này là địa phương chân chính. Chung xương vùi cốt anh hùng, kịch liệt và tàn khốc còn hơn xa cổ lũ nhân tộc. Bởi vì đây là chiến trường tranh bá của tất cả chủng tộc chí cường trong vũ trụ, quá mức đáng sợ. Ở sau lưng hùng quan này đã từng chôn vùi rất nhiều anh kiệt, có người chân chính có đế binh nhưng lại ngoài ý muốn ngã xuống. Bi kịch như vậy từ sớm đến nay luôn luôn trình diễn. Còn có một loại cách nói, một cửa quan là một tầng trời, cuối cùng phải leo lên 9 tầng trời, quét ngang thần linh, chiến bại hết thảy, cuối cùng gõ lên tiếng chuông đế, vang vọng vạn vực. Bàn bác nói, trước khi tới nơi này, bọn họ đã tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ qua các hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc, biết được không ít bí tân. Ngày nay ở đây vẫn bị kích động mạnh. Cũng có một loại cách nói, một cửa quan là một thế giới, không giống như là mắt nhìn thấy, mà sẽ dùng chính phiến vũ trụ cổ làm chiến trường trung cực. Diệp Phàm hít sâu một hơi, ở trên đường kế tiếp, người phải đối mặt sẽ càng khủng bố hơn, có lẽ mỗi một người đều là đại địch cái thế. Đương nhiên người trên con đường này được chú định sẽ không nhiều lắm, nhưng mỗi một người xuất hiện đều không phải là người tầm thường. Nếu ít nhất thì cũng có một lần cộng tất cả là 55 người đi vào, còn cái lần nhiều nhất thì không được ghi lại, không có người nào làm công tác thống kê. Đoàn người Diệp Phàm tiến lên, đi tới hướng cửa lớn nơi đó, chuẩn bị lên thiên lộ, tiến hành một trận chiến cuối cùng. Nhưng mà ông một tiếng vang nhỏ, phía trước cửa lớn đóng chặt xuất hiện một cái tấm bia lớn. Nó vô thành vô tức xuất hiện, phát ra một cổ khí cơ khiến mọi người đều sợ run. Trong mơ hồ có từng trận dao động đại đế lan tràn ra, chấn nhiếp tâm hồn mọi người. Tấm bia đá cao ngất trong mây, nguy nga bàn bạc, mặt chính diện trong suốt như gương, sáng bóng lưu động, có thể chiếu ngược hình ảnh của mọi người. Về phần bốn góc cùng với mặt lưng thì rất ảm đạm, phi thường phong cách cổ xưa. Không có gì khác biệt so với vật liệu đá bình thường. Con đường này quả nhiên còn chưa mở ra, tinh bia kia còn che ở phía trước. Cơ Tử Nguyệt khẽ nói. Hộ đạo giả nhân tộc từng nói cho bọn họ biết kỹ càng tỉ mỉ khi tới nơi này cần phải chú ý hết thảy. Thiên lộ sẽ không mở ra quá sớm mà sẽ chờ đợi đủ số thí luyện giả kiếp này xuất hiện cho bọn họ cùng đủ thời gian. Lúc này hùng quan phía trước đóng chặt không thể mở ra. Tinh bia che ở trước cửa thành, tu sĩ tới đây chỉ cần khắc lên tên của mình lưu lại dấu ấn chân thân. Ngày sau, một khi hùng quan mở ra, bất kể người ghi tên ở nơi đâu đều sẽ xuất hiện một tòa thần môn để lựa chọn, chỉ cần bước vào một bước liền lập tức tới nơi này. Bởi vậy, tinh bia trong suốt này đối với tu sĩ mà nói có một ý nghĩa đặc biệt, bất cứ một người nào đi tới đây đều đã chứng minh là người mạnh nhất trong vạn tộc. Một khi ghi tên lên tinh bia trong suốt, cũng hàm chứa ý nghĩa là một vị cường giả tuyệt thế sinh ra, có thể hoành hành một vực, sắp trở thành xưng tôn trong bộ tộc. Đây là giấc mộng cả đời của rất nhiều tu sĩ, không nói chuyện đế lộ, chỉ riêng được ghi tên trên tinh bia này là đủ rồi. Đây là đại biểu một loại tán thành, là một loại vinh quang vô thượng. Kiếp này vừa mới bắt đầu thôi, cũng đã có tới 53 người rồi. Cơ Hạo Nguyệt lộ ra vẻ khác thường. Tinh bia cao ngước trong mây, mỗi một cái tên khắc trên đó đều phát sáng, cộng tất cả là 53 người. Nét vẽ khắc sâu, cứng cáp hữu lực, nở rộ ra hào quang. Mặt tinh bia trong suốt này thực sự là rất đặc biệt, lóng lánh sáng bóng như mộng ảo, làm cho tên tuổi mỗi người đều giống như là có sinh mệnh, giống như một ngọn đèn thần chiếu rọi. 53 người chỉ là giai đoạn đầu hả? Ít thiệt nha. Ở quá khứ, cái lần ít nhất thôi đã có tới 55 người phù hợp yêu cầu rồi. Như vậy ở đại thế hoàng kim xưa này ít thấy này, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người. Bàn bác nói, ngày xưa một đời nhiều nhất kia, đến tục cùng có bao nhiêu người, không ai làm công tác thống kê. Nghe nói bởi vì quá nhiều người, đó là một niên đại hắc ám náo động cùng với các đại thế bùng phát rực rỡ. Vì vậy thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. 53 cái tên như là từng viên tinh tú phát sáng rực rỡ, vả lại ở trước mỗi cái tên đều có một con số, đó là thứ tự trước sau đi tới. Người đầu tiên tên dĩ nhiên là Thái Sơ. Diệp Phàm kinh ngạc trong lòng vừa động. Người này tên không chỉ là đặc thù, hơn nữa thực hợp với tình hình, là người thứ nhất tới đây tên là Thái Sơ. Là người ở đâu? Hay chữ Thái Sơ lưu động tỏa ra bảo quang mông lung mờ ảo, có một loại khí tức đại đạo đáng sợ, trấn áp bốn phương. Dám đặt cái tên như vậy, thật muốn nghịch thiên hay sao chứ? Long Mã chắc lưỡi hít hà. Bắt đầu của cổ quán Thái Sơ, giữa hai nơi này có liên hệ gì không? Cơ Tử Nguyệt nói. Hẳn không phải là trong cấm địa sinh mệnh kia bồi dưỡng ra chứ? Bàn Bác cũng cả kinh. Hẳn không phải đâu, không có nhiều trùng hợp như vậy được. Cơ Hậu Nguyệt lắc đầu. Mặc kệ nói như thế nào, người ghi tên Thái Sơ trên tinh bia này tuyệt đối không đơn giản, là người đầu tiên tới đây, cái tên này lộ rõ ra một loại tín niệm. Bọn họ dò xem từng tên xuống phía dưới, từ cái tên thứ hai đến thứ bảy đều rất xa lạ, không biết là tộc nào. Đột nhiên Diệp Hàm kinh ngạc, cái tên thứ tám hắn biết, tên là Doãn Thiên Đức. Ba chữ phát sáng trong khí tượng hòa mênh mông vần quanh, cũng trong thanh tĩnh ẩn chứa một loại khí thế hùng tráng, khí nuốt núi sông, dĩ nhiên là gã. Hắn quả nhiên đến đây. Bàn Bác nói, chân mày nhíu sâu. Một người có được thần cấm tuyệt đối cường đại, ai cũng không dám khinh thường, đều phải trịnh trọng đối đãi. Doãn Thiên Đức tới rất sớm, khắc lên dấu ấn chân thân của mình. Người thứ 10 chúng ta cũng chưa gặp, nhưng từng nghe nói qua. Cơ Tử Nguyệt nói, cái tên thứ 10 là Kim Thiền Tử, lưu động phát ra Phật quang, buông xuống trên tinh bia trong suốt, tường hòa mà từ bi, như là có một Phật Đà ngồi ở chỗ đó giảng kinh tụng đạo. Tây Bồ Tát Giác Hữu Tình của Bác Đỗ và Khổ Đầu Đà trên Cổ Lộ Nhân Tộc, hai người này đều vô cùng cao thâm, tất cả đều bị Kim Thiền Tử đổ đi. Đây là một phần tin tức Diệp Hàm biết được. Ta không nhìn lầm chứ? Bàn Bác chỉ lên phía trên tinh bia trong suốt, ở trong dãy tên rực rỡ chói mắt, gã nhìn thấy một cái tên người khiến cho gã trố mắt nhìn trân trối. Chẳng lẽ thực sự là hắn cũng đến đây? Ngay cả Cơ Hậu Nguyệt luôn ổn định chững chạc đều biến sắc, lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Nơi đó có một cái tên, đối với mọi người tới từ Bắc Đổ như tiếng sấm bên tai cũng không hề xa. Dĩ nhiên là Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư, rõ ràng xếp hạng ở trên đó. Một lúc lâu sau, Bàn Bác mới líu lưỡi, nói: Ngay cả thần dương tuyệt thế đều đến đây sao? Suy nghĩ của Bàn Bác lúc này vẫn còn dừng lại ở trong quá khứ, nhìn lên Bạch Y Thần Vương, quên không biết rằng chính bản thân của gã ngày nay tu vi cũng đã đạt đến vương của thánh nhân rồi. Trên cổ lộ không phải có quy tắc sao? Thần dương cũng có thể tới được hả? Cơ Tử Nguyệt chớp chớp đôi mắt to linh động, lộ ra vẻ hoài nghi. Diệp Hàm thực giật mình, không nghĩ tới trên tinh bia trong suốt trên thiên lộ này lại nhìn thấy tên Khương Thần Vương. Hắn thở dài. Cổ lộ nhân tộc thì không cho phép người như vậy, nhưng mà đế lộ chung cực cuối cùng thì không có hạn chế gì cả, dưới đại thánh là được rồi. Hơn nữa thần dương sống ra đời thứ hai, chỉ riêng với mệnh nguyên mà nói có ưu thế không gì sánh nổi, đưa về vị trí thứ nhất cũng không sai. Kết quả này làm cho bọn họ một hồi lâu không thể bình tĩnh. Khương Thần Vương trở thành đại thánh, đó là điều tất nhiên, nhưng mà tương lai ở trên con đường này gặp lại thực khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Như thế nào mà không có dư quan vậy hả? Tên vô liêm sĩ này cắn nuốt nhiều thể chất đáng sợ như vậy, ta nghĩ ngày nay cũng đủ cường đại rồi, vì sao còn không hiện ra hả? Bọn họ tìm kiếm ở trong bản tin. Tới đúng thời điểm hắn tự nhiên sẽ xuất hiện thôi, hắn sẽ không gấp đâu, thứ tự sắp xếp tên không đại biểu được cái gì cả. Diệp Hàm nói, ngoài ra Trung Hoàng, Hỏa Lân Nhi, Hoàng Hư Đạo, những người như vậy tuyệt đối có tư cách xuất hiện, nhưng cũng đều không thấy bóng cái tên đâu, hiển nhiên còn chưa tìm tới. Năm mươi mấy tên, bọn họ có thể nhận ra vài tên đã không tệ rồi. Nơi này có một cái tên kỳ lạ nha, kêu là Đông Phương Thái Nhất, là ai vậy? Bàn Bác lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói. Diệp Hàm sợ run, nhìn thấy cái tên thứ 49, trong lòng hắn đầy hoài nghi, nói. Hẳn không phải là Nhân Ma Lão Gia chứ? Lúc trước, bọn họ cùng nhau ở trên Thái Dương Bắc Đổ, đốt nướng thịt kim ô, hắc hoàng. Đông Phương Giả đều ở đó từng hỏi qua tên của lão gia. Lão nói mơ hồ là không rõ, dường như là Đông Phương Thái Nhất. Lông Mã nước miếng vẫy ra oán hận không thôi, thật là không để cho người ta sống mà. Lão gia giả nhân này cũng tới đây rồi. Người này chuyên ăn đại thánh, cái gì kim ô hỏa tăng tinh, đại thánh của Vạn Lộng Xạo, đối với lão mà nói đều dứt khoát tước vài cái liền nuốt xuống á nghe. Lông Mã nói mà mặt đầy vẻ kiên dè, mặc dù là người một nhà, nhưng mà tương lai nếu gặp nhau trên đường tranh hùng này, vẫn là khiến cho nó có điều chìm xuống. Nó nhưng nhớ rất rõ ràng, lúc trước khi Nhân Ma lão gia bệnh cũ tái phát, thì ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó, thực cảm giác giống như là đang nhìn một con ngựa nướng vàng óng ánh, thơm ngào ngạt vậy. Diệp Phàm cũng ngẩn người hồi lâu, nghĩ lại con đường cuối cùng này thực đúng là không có quy tắc cấm kỵ gì. Điều kiện chỉ có một, đó chính là chỉ cần ngươi đủ cường đại. Nhưng mà lão gia lưu lạc trong vũ trụ, không ngờ cũng tới nơi này. Dọc theo đường đi hẳn là ăn nhiều lắm,

Đúng vậy nha, ngay cả tồn tại trong bảy cấm địa sinh mệnh nó đều có thể sẽ xuất hiện á. Ta nghĩ những người lưu danh trên đế lộ này có lẽ đều đã chạy tới nơi đó rồi, dù sao cũng là con đường thành tiên muôn đời ít thấy sắp mở ra mà. Đám bàn bác lông mã lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, còn thực sự bàn luận. Chúng ta thực sự cần trở về. Diệp Phàm tiến lên, khắc lên trên cái tinh bia, quang hoa bắn ra bốn phía, không có danh hiệu gì, chỉ có hai chữ đơn giản, Diệp Phàm. Con đường này ta định rồi, tương lai gặp ở đại hội chư hùng vũ trụ. Đây là câu nói của hắn vang vọng ở trước hùng quan. Chỉ có hắn để lại tên, tuy không phải là đại thánh, nhưng hắn dựng thân ở lĩnh vực cấm kỵ, không thể yếu kém hơn so với đại thánh bậc thấp, nên đạt tới yêu cầu. Về phần những người khác thì còn kém một đường, dù sao có rào cản trước đại thánh, vả lại bản thân còn chưa leo tới cảnh giới thánh vương đại viên mãn, căn bản không có khả năng đạt tới yêu cầu này. Hãy chiếu cố muội muội ta. Cơ Hậu Nguyệt còn thực sự nhìn Diệp Phàm nói như vậy. Gã không muốn trở về, phải lưu lại chờ cảnh giới tiếp tục tiến thêm một bước nữa, phải ghi tên trên tinh bia. Ca ca! Cư Tử Nguyệt mếu máo, mặc dù vẫn kêu la là phải trấn áp ca ca vạn ác của mình, nhưng mà khi thực sự sắp chia ly cũng khó tách rời. Chúng ta đã rời đi lâu lắm rồi, muội nên trở về thăm nhà đi. Cư Hậu Nguyệt nói, thân sắc kiên nghị, tiễn nàng lên đường. Lông mã đỉnh đạt nói, ta nói nè, dầu gì cũng là anh vợ của Diệp Phàm rồi, chấp nhất làm gì nữa chứ? Nghĩ lại quay về bắt đầu đi, dạng nhất vượt qua con đường thành tiên mở ra, nói không chừng trực tiếp thành tiên, còn tranh nhau đế vị làm gì nữa chứ? Mà nếu như không thể thành tiên á, thì tiếp tục quay trở lại nơi này để chống lại toàn bộ kỳ tại ngút trời của vũ trụ, đánh giết cùng Thái Sơ nè, Đế Hoàng, Trương Bách Nhẫn cho thống khoái luôn. Diệp tử, ta cũng định ở lại. Đột nhiên bạn bác cũng nói là không muốn đi. Cũng phải tiếp tục đi lịch lãm để qua một thời gian nữa có thể ghi tên ở trên tinh bia. Được rồi. Diệp Phàm gật đầu, lông mã ủ rũ, nói. Các người hăng hái như vậy chẳng khác nào nói bổn tọa không có ý tiến thủ chứ. Chí tôn như ta này nhất định thành tiên, thật sự là bị tổn thương á nghe. Chúng ta ở con đường phía trước chờ hai người các ngươi. Diệp Phàm nói. Hay là quên đi. Không tu ra công pháp vô địch, không khai sáng ra pháp quán thế, quay về bắt đầu bây giờ có thể sẽ còn nguy hiểm hơn nữa. Bàn bác lắc lắc đầu, cố ý độc hành mà đi. Cơ Hồng Nguyệt cũng như vậy. Mấy ngày qua luôn luôn suy nghĩ làm thế nào vượt ra khỏi pháp của tổ tiên, vượt thoát ra hiểu được đạo của chính mình. Cứ như vậy, bọn người Diệp Phàm ra đi, đi rất chậm, không phải lập tức quay về. Trong 20 năm kế tiếp, bọn họ đi vào cổ lộ của các cường tộc khác, tung hoành trong các tinh vực khác nhau. 20 năm này tràn ngập chiến đấu, đao quang kiếm ảnh, máu nhuộm tinh không, gặp được rất nhiều đại địch đến từ chủng tộc bất đồng. Diệp Phàm danh chấn thiên hạ khiến các vực khiếp sợ. Rồng cuốn lên, ngựa hí dài, 20 năm tung hoành ai có thể chống đỡ cùng họ. Đối với tu sĩ tinh không mà nói, chú định là một đoạn năm tháng khó có thể phai mờ. Diệp Phàm khí nuốt tinh hà, đại chiến với kẻ địch thập phương, bùng tẩu trên các cổ lộ, va chạm với các cường giả các chủng tộc khác nhau. Chưa từng vận dụng kiếm tiên, chỉ dựa vào chính hắn, đánh ra cái tên vô địch làm cho mấy chục cổ lộ đều trầm lặng. Hai chữ Diệp Phàm vang vọng các vực, trở thành một cái tên vô địch. Trong thời gian đó từng có 5-6 người đánh tới cửa, đều là những người từng thấy qua tên họ trên tinh bia, không biết là tộc nào. Ngày nay chân thân gặp nhau, Diệp Phàm đánh ngang mà qua, mưa máu bay tán loạn, viết tên hai chữ vô địch huy hoàng. 20 năm, Cư Tử Nguyệt, Long Mã, Tiểu Bất Điểm, Cổ Kim Bằng, ai ai cũng tạo thành uy danh hiển hách, đoàn người đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Đi thôi, đến lúc nên quay về bắt đầu nhìn thử xem, ngày nay nơi đó ra sao rồi, cố như ngày xưa như thế nào rồi. Rốt cuộc Diệp Phàm bước trên đường về, sắp trở về tán đế tinh thần bí nhất. Con đường thành tiên, ta đến đây! Long Mã hí vang. Hết tập 362 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.